Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 234. Thật khoác lác, kỳ thật, chúng ta là tứ bào thai. Một năm kia, ta 5 tuổi, Lâm Nam than thở khóc lóc bắt đầu diễn dịch. Nghe được những này sống trên vạn năm tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Chúng ta nhà rất nghèo, duy nhất một lần sinh 4 cái em bé, căn bản liền nuôi không nổi. Phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay, một cái cướp một cái đi tiểu mà đem chúng ta kéo xuống 5 tuổi. Trong nhà liền lại cũng không bỏ ra nổi mét, 6 người chỉ có thể ăn một bát cơm. Trên nóc nhà mang theo một đầu cá ướp muối. Nhìn một chút, ăn một miếng, nhìn hai mắt đều sợ bị hầu chết. Thang Nhạc nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Tình huống như thế nào đây là? Một cái cứt một cái đi tiểu. Các ngươi cơm này đồ ăn có chút đặc thù a. Hơn nữa nghèo hơi quá đáng a. Cá ướp muối lại là dùng để nhìn xem ăn với cơm. Trách không được ngươi liều mạng kiếm lời linh thạch. Đây là sợ nghèo a. Thẳng đến một ngày kia, sư huynh đệ chúng ta ở bên ngoài móc tổ chim thời điểm. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chờ ta tỉnh lại về sau, liền bị sư tôn nhặt trở về. Qua 20 năm mới thả ta đi ra, Lâm Nam một câu cuối cùng, làm cho tất cả mọi người kém chút không đem huyết phun ra. 20 năm, không phải nói ngươi mới từ bí cảnh đi ra. Lúc này mới 20 năm ngươi liền tu luyện tới loại cảnh giới này. Vậy chúng ta cái này trên vạn năm đều sống uổng. Mọi người ở đây, liền xem như tứ tinh tông môn, cũng phái ra thái thượng trưởng lão cái này thế hệ đến đây. Tu vi thấp nhất cũng có hợp thể kỳ, tuổi tác nhỏ nhất cũng đều là trên vạn năm đồ cổ, mà cái này lời nói nghe vào Mạc Nguyên trong lỗ tai. Thì càng nhường hắn kinh hãi, cũng kiên định Mạc Nguyên trong lòng phỏng đoán. Cái này Lâm Đông, bất kể như thế nào đều muốn đem hắn đưa đến Thiên Sư Đảo. Nếu như phỏng đoán của mình là đúng, chỉ là đem hắn đưa đến Thiên Sư Đảo, bản thân sống được ban thưởng, thậm chí đầy đủ bản thân tu luyện tới Đại Thừa Kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ Mạc Nguyên bên ngoài, Trọng Xuân trong lòng cũng là ý nghĩ này. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, thần thức trong nháy mắt trao đổi một phen, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đã đạt thành chung nhận thức. Lâm Đông đạo hữu, nếu đã ngươi sư tôn là độ kiếp kỳ tu sĩ, như vậy có hay không ý nguyện gia nhập có được độ kiếp kỳ tu sĩ tông môn? Về phần Thang Nhạc tông chủ, đào trưởng lão của các ngươi xác thực là chúng ta không đúng. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Mạc Nguyên vung tay lên, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cái này Lâm Đông có tài đức gì, lại có thể để Mạc Nguyên nói ra những lời này. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, là muốn trực tiếp đem Lâm Đông đề cử cho Thiên Sư Đạo A. Cửu tinh tông môn, đây chính là một bước lên trời tiết tấu. Đa tạ Mạc tông chủ có hảo ý. Bất quá ta ở Vân Tiêu Các đợi rất tốt. Ở Vân Tiêu Các tựa như tại chính mình nhà một dạng. Bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Ta siêu ưa thích nơi đó. Mạc Nguyên không nghĩ tới Lâm Nam lại có thể biết nói ra mấy câu nói như vậy đến. Đây chính là cửu tinh tông môn A. Toàn bộ lâm tiên giới bên trong, người người tha thiết ước mơ muốn gia nhập địa phương. Người thế mà cự tuyệt, hơn nữa lý do cự tuyệt, để Mạc Nguyên cảm thấy rất có đạo lý. Hắn thế mà không biết nói gì. Lâm trưởng lão, Thang Nhạc gọi là một cái cảm động, không nghĩ tới Lâm Đông thế mà đối Vân Tiêu Các tình cảm sâu như vậy. Không ngớt sư đạo loại này thánh địa, cũng không có thể đánh động Lâm Nam tâm. Kỳ thật Lâm Nam trong lòng minh bạch. Mạc Nguyên đây là coi trọng mình thiên phú, muốn đem bản thân lấy tới Thiên Sư Đạo đi. Bất quá Thiên Sư Đạo là nơi quái quỷ gì, không có người so Lâm Nam rõ ràng hơn. Đi trực tiếp chẳng khác nào chịu chết a. Ở trước mặt động hư tu sĩ, bản thân có lẽ còn có thể dựa vào tùy cơ truyền tống phù đào tẩu. Nhưng là ở độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt, trừ phi giống Thẩm Vân như thế, đem tùy cơ truyền tống phù khắc họa trong đan điền, tìm tới cơ hội kích phát liền có thể. Xem ra là ta và Lâm trưởng lão duyên phận chưa tới. Cũng được, nếu đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu chuẩn bị luận đạo đại hội a. Cái này Mạc Nguyên không đơn giản, rõ ràng còn không hề từ bỏ, lại biểu hiện được rất rộng rãi. Lâm Nam nói tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng rất rõ ràng, cái gọi là luận đạo đại hội cũng không giống như Hồng Quân giảng đạo một dạng. Trước là một cái đạo tràng, giảng đạo người đạo cốt tiên phong ngồi ở trung ương, ngồi bên cạnh một đám trên mặt cung kính ăn dưa quần chúng. Một cái dám nói, một cái dám nghe, cái này phong lôi sát luận đạo đại hội, thế mà trực tiếp ngay tại trong phòng nghị sự cử hành. Hợp thể kỳ trở xuống, phụ trách việc vặt vãnh đệ tử toàn diện đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, cùng ngồi đàm đạo người, tất cả đều là hợp thể kỳ trở lên tu vi. Chỉ có đạt đến hợp thể kỳ, thần thức mới thật sự chạm đến một tia đại đạo ngưỡng cửa. Đơn giản một điểm mà nói, ngươi để một đám học sinh cấp 3 đột nhiên bắt đầu nghe sinh viên khóa, cái kia cảm thấy là vẻ mặt mộng bước. Mặc dù sinh viên biểu lộ cũng là như thế, thế nhưng là người ta là cần bên trên cái này khóa. Ngươi học sinh cấp 3 học cũng không dùng được a. Nghe lấy Mạc Nguyên a rồi đem một đống lớn. Lâm Nam đại khái xem như nghe rõ, cái này cái gọi là luận đạo đại hội, chẳng qua là giảng một chút cá nhân đối đạo lý giải. Mặc dù nghe lấy vẫn được, bất quá cũng đều là một chút đơn giản nhất, trụ cột nhất, cũng nhất thông dụng đạo lý. Nhàm chán phía dưới, Lâm Nam móc ra bản thân đến đây phong lôi sát trước đó, liền chế luyện một cái đồ chơi nhỏ, ngồi ở Lâm Nam một bên thang nhạc, nhìn xem Lâm Nam động tác, mới vừa cảm động quét sạch sành xanh, thậm chí muốn móc ra phi kiếm tới chém hắn. Lâm Nam trong tay ngoạn ý là cái hình lập phương, sáu mặt đều là cửu đẳng phân, sáu cái mặt nhan sắc cũng không giống nhau. Sau đó, thang nhạc nhìn thấy Lâm Nam nắm tay bên trên ngoạn ý, xoát xoát xoát liền bắt đầu quay vòng lên. CMN, ngươi tại làm gì? Thang nhạc căn bản cũng không biết Lâm Nam trên tay cái này gọi đồ chơi kêu cái gì, nhưng khi nhìn hắn chơi cái kia sức mạnh, làm sao như vậy hấp dẫn người đây? Giống như so Mạc Nguyên Tôn giả thuyết đích đạo còn hấp dẫn người a. Lâm Đông đạo hữu là nói với ta nói, có cái gì dị nghị sao? Lâm Nam động tác, tự nhiên là trực tiếp đưa tới ở đây lực chú ý của mọi người. Dù sao nghe đạo thời điểm, cho tới bây giờ đều là lẳng lặng nghe, nào có người làm tiểu động tác, hơn nữa đây căn bản cũng không phải là tiểu động tác. Tạch tạch tạch thanh âm thế nhưng là so Mạc Nguyên còn lớn tiếng hơn. Không có dị nghị, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên tìm chút sự tình tới làm. Trên tay khối Rubik vừa mới xáo trộn, Lâm Nam đem nó đặt lên bàn, trên mặt mang mỉm cười. Không biết đạo hữu trên tay là vật gì? Cái này gọi là khối Rubik, có thể dạng này sử dụng. Lâm Nam giơ tay lên bên trên khối Rubik chuyển động mấy lần, làm mẫu một phen. Hiện tại có cái kia vị nào đạo hữu có thể cho nó trở thành sáu mặt một dạng màu sắc? Nhìn thấy Lâm Nam giơ lên trong tay nhan sắc lung tung khối Rubik, thang nhạc đã có loại lúc trở về không nên đem Lâm Nam mang đi xúc động. Cái này CMN chính là luận đạo đại hội a. Ai muốn chơi trên tay ngươi cái này khối Rubik a? Không bằng cho ta thử xem. Luận đạo đại hội kéo dài thời gian không dài, hơn nữa Mạc Nguyên mục đích chủ yếu vốn cũng không phải là muốn luận đạo, mà là vì thẩm thấu tông môn, cắt đứt cũng không cái gì. Từ Lâm Nam trong tay tiếp nhận khối Rubik, chơi đùa mấy lần, nhìn xem Mạc Nguyên tốc độ tay, Lâm Nam không còn gì để nói. Một giây chuyển hơn 100 lần. Nếu không phải là tài liệu luyện chế không kém, sớm đã bị ngươi ma sát hòa tan a. Cái này khối Rubik quả thật có ý tứ. Vô luận là bên trên đẩy tới rời, vẫn là lên lên xuống xuống, đều muốn duy trì thiên nan vạn hiểm tâm bất biến thái độ. Mặc dù nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa khó có thể nắm lấy đạo. Không biết đạo hữu có thể bỏ đi yêu thích, đem vật này nhường cho ta. Mạc Nguyên chuyển động một đoạn thời gian, vẻn vẹn chỉ đem một mặt trở lại như cũ. Bất quá suy tư một trận về sau, lại là một trận tao thao tác. Thế mà thần kỳ đem khối Rubik trả lại như cũ. Nếu đã Mạc tông chủ ưa thích, vậy liền cầm lấy đi tốt rồi. Nhìn xem Mạc Nguyên đem khối Rubik đặt lên bàn, tiếp tục bắt đầu giảng đạo. Lâm Nam mặc dù trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Chơi một khối Rubik mà thôi, thật khoác lác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.